Vũ thần chúa tể, chương 3207, bực nào hình ảnh. Góc truyện audio.com. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Đối phương đều đã không kịp chờ đợi. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi vào chung nhìn một chút. Ba người trong bí mật trao đổi một chút. Quảng Hàn cung chủ lúc này mới gật đầu. Nếu như nơi này rõ là xa cổ thiên đình luyện khí thế lực cửa vào. Chúng ta vấn Hàn Thiên thật sự một bước lên trời. Trong lúc nói chuyện, Tần Trần ba người ảo ảo bay đi lên. Hướng cự đại không gian đứt đoạn bay vút qua. Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tuyết cung chủ trên mặt hiền hiện ra chờ mong thần sắc đến. Cũng đi theo ở phía sau. Hai người bọn họ theo thời gian. Dường như lờ mờ tạo thành một góc độ. Cắt đoạn Tần Trần ba người đường lui. Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ ánh mắt ngưng lại. Bọn họ tu vi bực nào? Thấy thế nào không ra hai người cố ý? Đúng là như Tần Trần theo như lời vậy. Này hai người mang ý xấu. Đây đối với bọn họ động tuyệt sát chi tâm. Tâm tức khắc hiện lên vô tận sát ý. Ngay từ đầu, bọn họ còn hơi nghi ngờ suy tính. Thế nhưng hiện tại, triệt để chứng thực Tần Trần ý nghĩ. Hai người lực chú ý lập tức tập trung lại. Cường hãn linh hồn chi lực tràn ra đi. Bọn họ đều được qua vạn giới ma thụ thanh tẩy. Còn dung nhập Tần Trần linh hồn thuật. Linh hồn lực so với bình thường mới vừa đột phá trung kỳ thánh chủ. Cũng là mạnh hơn ở trên không ít. Này một tỉ mỉ nhìn. Ngay lập tức sẽ nhìn ra mánh khóe. Đúng là cấm chế này thoạt nhìn hết sức cổ xưa. Thế nhưng có một loại làm cũ vết tích, còn có nơi này không gian, tựa hồ bị con người làm ra bố trí qua, bất quá làm lại hết sức khéo léo. Nếu như không phải sớm đã có lòng mang nghi, có lẽ trong lúc nhất thời đều khó phát hiện. Diệu Quang Thánh chủ thầm kinh hãi, đối phương làm cũ thủ đoạn vô cùng lợi hại, thậm chí làm cho hắn đều có chút không nhìn ra, loại thủ đoạn này. Thậm chí có thể đã lừa gạt trung kỳ thánh chủ, lấy Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tuyết cung chủ thực lực. Là tuyệt đối không có khả năng làm được. Quả nhiên là Diệu Diệt phủ giở trò. Ầm ầm, trong lòng ba người tuy là cảnh giác, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ mánh khóe. Vẫn là kích động đi ra phía trước, nhanh chóng cảm nhận này trước mắt này phiến viễn cổ cấm chế. Cấm chế này, giống như đúc. Nếu như không phải Diệu Quang Thánh chủ sớm có chuẩn bị, căn bản không nhìn ra. Bất quá, hiện tại cố ý phía dưới, vẫn là nhìn ra một ít lỗ hở. Tần Trần, kế tiếp làm sao bây giờ? Diệu Quang Thánh chủ cùng Quảng Hàn cung chủ cư nhiên hỏi thăm tới Tần Trần. Hai người trong suy nghĩ, bản năng đem Tần Trần làm thành chủ kiến. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng không có dự liệu được. Không động thanh sắc, làm bộ phá giải cấm chế. Bất quá chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được xung quanh không gian dị thường sao? Tần Trần hỏi, không gian dị thường, hai người vô ý bốn phía hư không? Đột nhiên ánh mắt không khỏi ngưng lại. Nghi ngờ nói, ngươi nói là bên trái một khối phế tích không gian sau không gian tường kép. Chỗ ấy tựa hồ có chút mất tự nhiên. Không sai, các ngươi cuối cùng nhìn ra, Diệu Diệt phủ một cái trung kỳ thánh chủ cao thủ thật liền giấu ở trong. Tần Trần nhàn nhạt nói, Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ đều thất kinh. Có người giấu ở này phế tích trong không gian, bọn họ dĩ nhiên đều không thấy có phát hiện. Cần biết, bọn họ tuy là mới vừa đột phá trung kỳ thánh chủ. Thế nhưng tại linh hồn lực cảm nhận ở trên tuyệt đối không thua gì với một dạng uy tín lâu năm trung kỳ thánh chủ. Cái này cũng rất bình thường. Người này hẳn là có một loại cường đại không gian bảo vật. Đem bản thân cùng không gian đứt gãy kết hợp với nhau. Che giấu hết sức khéo léo. Với lại không có nửa điểm sát cơ lộ ra. Các ngươi không có thể cảm nhận đi ra cũng bình thường. Tần Trần. Ngươi xem đi ra, Diệu Quang Thánh chủ có một ít khó có thể tin nói. Tần Trần rất là đạm định cười lạnh một tiếng. Đó là tự nhiên, nếu như ta không nhìn lầm, giấu ở trong, đúng là Diệu Diệt Phủ Tam Đại Trung Kỳ Thánh Chủ trong Cửu U Thánh Chủ. Người này có Cửu U chi lực, tại không gian pháp tắc ở trên có đặc biệt tạo nghệ. Hắn chính ẩn núp tại mảnh không gian kia bên trong phế tích. Uẩn nhưỡng chính mình tuyệt thế sát cơ. Kháo, Diệu Quang Thánh Chủ cùng Quảng Hàn Cung Chủ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mặc dù biết Tần Trần rất mạnh, nửa bước Thánh Chủ đỉnh phong thì có khả năng chém giết sơ kỳ đỉnh phong Thánh Chủ. Nhưng làm sao cũng không còn nghĩ đến sẽ cường đại đến mức độ này, đem bọn họ căn bản không có thể cảm nhận đi ra Cửu U Thánh Chủ. Trực tiếp liền dò xét đi ra. Cái này không có gì. Cửu U Thánh Chủ tuy là thi triển một loại không gian bảo vật, nhưng ở bản thiếu cảm nhận phía trước, thì giống như dưới ánh nắng chói chang bóng ma. Quá rõ ràng, Tần Trần khẽ cười nói. Hắn linh hồn lực cái gì mạnh, người bình thường muốn hoàn toàn né tránh hắn cảm nhận. Đó là si tâm vọng tưởng. Quảng Hàn Cung Chủ cảm thụ được Tần Trần trong lời nói tự tin. Không hiểu tim đập nhanh hơn lên. Ta đây là làm sao? Quảng Hàn Cung Chủ tâm trạng tức giận. Khí sắc ửng đỏ. Tự mình tu luyện thanh tâm thần quyết. Tâm linh như là Quảng Hàn Cung trong yên lặng cây quế. Không bị bên ngoài bất cứ ba động gì. Thế nhưng tại Tần Trần phía trước, lại như là phá cấm một dạng. Đối phương từng câu từng chữ, đều cho mình vô cùng lực hấp dẫn. Tần Trần, Diệt Thiên Thánh Chủ cùng Man Hoang Thánh Chủ đây. Diệu Quang Thánh Chủ lần thứ hai bí mật truyền âm hỏi. Thức giấc Quảng Hàn Cung Chủ mơ màng. Các ngươi chứng kiến bên phải phía sau bên ngoài vạn dặm một khối thái cổ phế tích thạch sao? Man Hoang Thánh Chủ liền giấu ở này một khối nham thạch trong. Trên thân Man Hoang chi khí cùng kia thái cổ phế thạch hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Tần Trần lại nói, hai người liền vô ý nhìn sang. Quả nhiên thấy bên phải phương vị có một khối rất phổ thông thái cổ phế thạch, một dạng viễn cổ thạch. Chính là viễn cổ thiên giới vỡ vụn thời gian chỗ lưu lại. Tại đây trong không gian đứt gãy phần nhiều là. Nhưng Tần Trần chỉ này một viên. Chợt nhìn đi lên rất là bình thường. Nhưng hai người cố ý quan sát. Đúng là cũng phát hiện một ít mánh khóe. Này một khối nham thạch phương vị. Cùng bên trái không gian đứt gãy. Cùng với phía sau Vĩnh Hòa Phủ Chủ. Lăng Tuyết Cung Chủ. Tạo thành một cái đặc biệt góc độ, như là hóa thành phiến trận pháp một dạng, phong tỏa ngăn cản ba người bọn hắn đi tới cùng lui lại con đường. Hí, hai người hít một hơi lãnh khí, đối Tần Trần là càng thêm bội phục, nhưng Diệt Thiên Thánh Chủ đây, trong ba người, mạnh nhất vẫn là Diệt Thiên Thánh Chủ. Hắn ở đâu? Hai người tỉ mỉ, cũng là một điểm cũng không nhìn ra được hắn vấn đề. Tần Trần mắt sáng lên, khóe miệng vẽ bề ngoài lên lạnh lùng nụ cười. Diệt Thiên Thánh Chủ không có dấu ở phụ cận trong không gian. Nếu như ta không suy đoán, người này hẳn là liền tại ta các trước mắt này phiến viễn cổ cấm chế phía sau trong không gian. Chỉ chờ chúng ta mở ra cấm chế, ngay lập tức sẽ phát động chân chính tuyệt thế công kích. Tần Trần tự tin nói, không thể không nói. Này Diệt Thiên Thánh Chủ thủ đoạn hết sức đáng sợ, an bài hết sức ổn thỏa. Cho dù bọn họ nhằm vào chỉ là Vấn Hàn Thiên Quảng Hàn Cung Chủ cùng Tần Trần người như vậy, cũng làm ra chuẩn bị chu đáo, bày cạm bẫy, không có khinh địch trực tiếp đi lên liền động thủ. Xem chính là vì có thể không sơ hở tí nào, không cho Tần Trần bọn họ bất luận cái gì cơ hội bỏ trốn. Ngẫm lại xem. Tần Trần bọn họ phát hiện một cái di tích viễn cổ. Khẳng định tâm tình kích động. Ra tay toàn lực. Nhưng đang lúc bọn hắn thành công phá giải cấm chế. Mở ra cấm chế trong nháy mắt. Cửu U Thánh Chủ mấy người bảo không sai xuất thủ. Mà Diệt Thiên Thánh Chủ càng là theo mở ra trong cấm chế cường thế giết ra. Cái này là một bộ cái dạng gì hình ảnh.